cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, Frieza gia tộc. Sang trọng trong phòng tắm, Xà Cơ công chúa và một đám nữ bộc thiếu nữ chính thuần thục là dạ thần cùng Goku trùng nữ đấm bóp thân thể, trợ giúp bọn họ buông lỏng lấy thể xác và tinh thần. Dạ thần, Goku cùng Chi Chi đều mặt đầy thích ý, liền nối liền thành thiên lạnh băng Vegeta cũng khó lộ ra hưởng vui vẻ. Trải qua một năm tu hành, Vegeta rốt cuộc thành công biến thân Super Saiyan. Dạ thần cũng cao hứng vô cùng, bao gồm tự mình ở bên trong. Bọn hắn bây giờ đã có 3 cái Super Saiyan cộng thêm Chi Chi, cái này siêu cấp người địa cầu. Đỉnh cấp chiến lược đã có thể được xem tương đối cường đại. Cho dù toàn bộ trong vũ trụ cũng chỉ có số rất ít một chút biến thái tồn tại có thể cùng bọn họ chống lại, bất quá biết trong tương lai còn sẽ có càng nhiều kẻ địch mạnh mẽ xuất hiện. Cho nên dạ thần cũng không sẽ vì vậy lười biếng, muốn trở thành thật chính vũ trụ bá chủ, bọn họ cũng còn phải biến đổi đến mức mạnh hơn mạnh hơn. Thuận nói lại, Lon mang lãnh địa cầu quân Viễn Trinh cũng đã xuất chinh nửa năm. Mặc dù thời gian còn không phải dài lắm, nhưng nửa năm qua này chính là tiệp báo liên tục, mất đi Frieza trấn áp, vũ trụ quả nhiên lâm vào vô cùng đại hỗn loạn. Cường thế địa cầu quân nhân cơ hội đánh chiếm mảng lớn tinh vực. Có thể nói bây giờ toàn bộ Bắc Bộ Ngân Hà hơn nửa tinh vực cũng đã là thần long đế quốc đất đai. Dựa theo như bây giờ tốc độ, không ra vài năm toàn bộ hệ Ngân Hà đều đưa sẽ trở thành dạ thần lãnh thổ. Mặc dù cũng không có gặp phải một chút kẻ địch mạnh mẽ, bất quá dạ thần vẫn là thỉnh thoảng sử dụng nháy mắt di động cản đến tiền tuyến. Một mặt là tự mình hiểu một chút tiền tuyến tình hình trận chiến. Còn như mặt khác đương nhiên là cùng Lon thân thiết. Dạ thần mấy vị trong thê tử Goku cùng Chi Chi vẫn luôn đi theo hắn tu hành huấn luyện. Cùng dạ thần cùng một chỗ làm toàn bộ đế quốc trung cực chiến lực. Bulma cùng tay phụ trách nội chính hậu cần. Bình thường quản lý thần điện thậm chí còn toàn bộ địa cầu rất nhiều sự vụ. Còn như Lon chính là ở bên ngoài là dạ thần khai thác lãnh thổ. Có thể nói đều có các chức năng. Goku, Chi Chi, Bulma cùng tay các nàng cũng còn khá. Mặc dù cũng rất khổ cực nhưng ít ra mỗi ngày đều còn có thể cùng dạ thần cùng nơi. Nhưng là ở bên ngoài khai cương thác thổ Lon lại không được. Làm quân Viễn Trinh tổng tư lệnh nàng lúc cần khắc chấn giữ ở tiền tuyến. Cũng không thể động một chút là chạy trở lại, cho nên cũng chỉ có thể dạ thần tự mình đi gặp nàng. Mỗi lần thị sát quân tình lúc đều là qua loa sự tình. Sau đó phần lớn thời gian chính là tại trong quân hạm cùng Lon sa đọa điên cuồng. Nha, cũng không thể nói là sa đọa điên cuồng đi, là an ủi, bao gồm Hắc Tư Kỳ, Tử La Lan. Tiểu Vũ cùng với hắn những hồng trù chiến cơ đó nhóm cũng giống như vậy. Các nàng ở bên ngoài liều mạng vì chính mình khai cương thác thổ. Làm vì các nàng chồng cùng chủ nhân, dạ thần dĩ nhiên là muốn thường thường đi an ủi hơn nữa khen thưởng các nàng. Vốn là cho là như vậy tháng ngày còn sẽ một mực kéo dài. Bất quá ngày này chính tại trong thần điện huấn luyện dạ thần chính là tiếp thu được tiền tuyến tin. Tức Lon bọn họ gặp phiền toái. Dầm dầm, dầm dầm dầm, Ngân Hà tiền tuyến nơi nào đó. Hai cái vũ trụ hạm đội chính tại kịch liệt mà giao chiến. Một bên là Lon xuất lĩnh địa cầu quân Viễn Trinh, mà bên kia chính là một nhánh không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện cường đại hạm đội. Lon đại nhân, tại hạm đội của đối phương trong phát hiện hai cái cường đại dị thường năng lượng thể. Chúng ta có phải hay không tạm thời rút lui? Một khi kia hai cái năng lượng thể phát động công kích chúng ta bên này đem không ai có thể ngăn. Cản, một thân lão luyện anh khí quân trang. Tiểu Vũ Hướng đang ngồi ở hạm trưởng vị Lon nói. Rút lui, đùa gì thế? Hạm đội chúng ta tuyệt không cho lui về phía sau. ta đã liên lạc địa cầu. Dạ thần, bọn họ rất nhanh liền sẽ tới. Mệnh lệnh toàn quân tiếp tục công kích, đánh cho ta bạo bọn họ. Đôi mắt đẹp một lăng, Lon nói một cách lạnh lùng. Trải qua nửa năm nhung hành trình kiếp sống, Lon trên người khí chất cũng biến thành bộc phát ác liệt. Giống như là một vị cao cao tại thượng không cho không vâng lời bá đạo nữ vương. Cho dù thường xuyên đi theo ở bên người nàng, Tiểu Vũ cũng không khỏi trong bụng run lên. Bất quá nghe được dạ thần rất nhanh liền sẽ tới sau, Tiểu Vũ trong bụng cũng an định lại. Mặc dù đối phương kia hai cái năng lượng thể cường đại dị thường, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào là các nàng chủ nhân đối thủ. Chỉ cần các nàng chủ nhân chạy tới nói như vậy, hết thảy liền có thể an tâm. Là, hướng Lon đi chào quân lễ, Tiểu Vũ lập tức đi thi hành Lon mệnh lệnh. Mà cùng lúc đó, bên kia trong hạm đội, hai tử của ta Cun Lơ A. Đã lâu không gặp, phụ thân đại nhân, ưa thích tại phía sau màn nắm trong tay hết thảy, ngài thế nào cũng tới cái này loại địa phương. Chiến hạm trong phòng chỉ huy, hai tên ngoại tinh sinh mạng thể chính tại trò chuyện với nhau. Trên người hai người khí tức đều cường đại dị thường. Bề ngoài nhìn qua cùng Frieza cũng rất tương tự. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bởi vì bọn họ một là Frieza Kaka Kunle, một là Frieza phụ thân Kinh Câu. Kunle à, ngươi biết không, ta gần nhất đạt được một tin tức. Đệ đệ của ngươi Frieza rất có thể đã chết. Ngồi đang chỉ huy phòng cao tọa trên, Kinh Câu phẩm một cái đỏ tươi rượu ngon, sau đó nói, cái gì, Frieza chết, là ai giết hắn? Mặc dù Cun Lơ là có chút xem thường cái kia cái tự đại thêm ngông cuồng đệ đệ, nhưng sau khi nghe được tin tức này, Cun Lơ vẫn không khỏi khiếp sợ không gì sánh nổi. Cứ việc so ra kém chính mình, nhưng là lấy Frieza lực lượng trong vũ trụ này có thể uy hiếp được hắn, tồn tại tuyệt đối sẽ không có nhiều, càng là không thể nào dễ dàng liền bị giết chết. Cụ thể là người nào ta cũng còn đang truy xét. Bất quá theo ta chỗ nhận được tin tức, Frieza tử vong hẳn cùng những Saiyan đó cùng người địa cầu có liên quan. Saiyan cùng người địa cầu. Frieza tại trước đây thật lâu hủy diệt Saiyan tinh cầu, nhưng là vẫn như cũ có mấy cái Saiyan chạy mất. Địa cầu vốn chỉ là một cái nhỏ yếu hạ đẳng tinh cầu. Bất quá theo tin tức mới nhất biểu hiện, bọn họ lực lượng đã vượt qua rất nhiều cao cấp văn minh. Gần nhất thôn tính Ngân Hà rất nhiều tinh vực, hơn nữa đang cùng ngươi bộ hạ chiến đấu chi hạm đội. Kia liền là địa cầu người quân đội. Cun Lơ, đi hủy diệt rơi những người địa cầu kia đi. Nhưng là đưa bọn họ trưởng quan lưu lại. Ta còn có một ít chuyện nghĩ hỏi bọn hắn. Ta minh bạch, phụ thân đại nhân, cao tọa trên Kinh Câu nói. Mà Cun Lơ cũng gật đầu một cái. Mặc dù Frieza có chết hay không đối Cun Lơ căn bản là không có ảnh hưởng gì, cũng sẽ không khiến hắn có bị thương gì tâm khổ sở. Bất quá xem ở hắn đúng là vẫn còn đệ đệ mình phân thượng, chính mình phải hắn báo thù đi. Nghĩ tới đây, Cun Lơ trên mặt cũng hiện lên lãnh khốc tàn nhẫn vẻ. Dạ thần, các ngươi tới. Lon, là chuyện gì xảy ra? Frieza hào bên trong phòng chỉ huy. Dạ thần, Goku, Chi Chi cùng Vegeta lóe lên mà ra. Mà hạm trưởng vị trí Lon cũng đứng lên. Lon nhanh chóng hướng mấy người thuật nói một chút lúc này tình hình. Dạ thần cũng lớn đến mức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Khó trách Lon sẽ khẩn cấp như vậy mà khiến bọn họ đi tới. Đối diện trong hạm đội thật có hai cái cường đại dị thường khí tức. Nếu như bọn họ ra tay nói quân viễn chinh hạm đội căn bản là không cách nào ngăn cản. Bất quá khiến dạ thần, Goku, Chi Chi cùng Vegeta đều có chút nho nhỏ nghi hoặc là kia hai cái khí tức vậy mà cho bọn hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Liền có chút giống Frieza cảm giác. Trong mắt dị sắc chợt lóe, dạ thần đột nhiên nghĩ tới cái gì, biểu tình cũng biến thành đặc sắc, khí tức cùng Frieza tương tự như vậy, nên sẽ không là hai tên kia đi. Người biết bọn họ là ai? Gặp dạ thần tựa hồ biết chút gì. Vegeta nhíu mày, có một chút suy đoán. Bất quá chờ chút thấy liền rõ ràng. Lon, khiến hạm đội dừng lại công kích. Goku, Chi Chi, Vegeta, các người cùng ta đi gặp một chút hai tên kia. Biết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.